Như Mộng xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện ngắn vô cùng thú vị mang tên Chị Ngân và những lần vụng trộm của tác giả Nữ Thanh. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn, thú vị cho quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Như Mộng cũng như ekip sản xuất của chương trình nhé. Tôi 28 tuổi, sau khi đi du học từ nước ngoài về, tôi được nhận vào làm giảng viên dạy ngoại ngữ tại Trường Đại học Hà Nội. Sau khi gặp gỡ toàn bộ giảng viên trong trường, tôi được về văn phòng khoa để họp tổ và giới thiệu bản thân với mọi người. Gặp gỡ trưởng khoa xong thì có một người phụ nữ bước vào. Nghe giới thiệu qua loa thì tôi biết chị ấy tên là Ngân, phó khoa. Chị là người đã có gia đình, hơn tôi 3 tuổi. Các cụ nói cái câu gì nhỉ? Gái một con trông mòn con mắt, đúng thật đấy các bác ạ. Chị mặc chiếc váy zip đen, áo sơ mi trắng, dáng người mình xây, eo thon. Tôi lại chào hỏi chị. Em chào chị, từ nay em là cấp dưới của chị, có việc gì chị cứ sai bảo em nhé. Vừa nói, tôi vừa ngắm cái hàng cúc áo, thấy có khe hở. Chào em, chị tên Ngân, công việc có gì không hiểu cứ hỏi, đừng có ngại nhé. Vâng ạ, tôi đáp. Sau vài ba câu nói chuyện thì tiếng chuông giảng đường reo lên. Đi theo chị. Chị Ngân nói, tôi nghe thấy cái tiếng đó, tưởng là chị gọi ai, nên nhìn quanh ngó dọc một lúc. Chị gọi em ạ? Tôi cất tiếng. Thế có ai khác ngoài chú ở đây à? Chú đang là hàng hiếm rồi đấy. Ủa, thế chưa từng có giảng viên nam hả chị? Tôi hỏi. Khoa ngoại ngữ này xưa nay chưa có nam, chú em là ngoại lệ đầu tiên đấy. Mà em có tên tuổi đàng hoàng, sao chị không gọi lại gọi là chú... Tôi bỏ ngỡ câu nói. Cái gì mà... Thôi, đi theo chị. Chị dẫn tôi đi một vòng. Vâng. Tôi nhanh nhẹn đáp, lẽo đẽo theo chị cả sáng, mắt tôi cứ dán vào phía đằng sau ngúng quẩy trước mặt. Nhìn đủ chưa? Chị nói. Ơ, nhìn gì ạ? Trường mình ý. Tôi đánh trống lảng. Tưởng chị không biết à? Tôi cạn lời, thấy tôi im lặng, chị nói tiếp. Về văn phòng khoa thôi, chị cho em xem quả ít giáo án. Vâng. Tại văn phòng khoa, tôi ngồi kế bên chị xem mấy cái chương trình giảng dạy mà tôi thấy ngán. Nhưng mà mùi nước hoa nó lẫn với cái mùi hương đàn bà ngay kế bên làm cho tôi cứ mất tập trung. Sau khi xem qua tài liệu và cách thức làm việc, tôi chủ động xin chị. Nãy giờ tài liệu xem qua em cũng hình dung ra rồi. Chị cho em xin mấy cái này về để nghiên cứu kỹ hơn có được không chị? Ờ được, người mới tinh thần tốt. Vậy chị gửi qua mạng cho em nhé. Ok. Ngồi trong văn phòng lúc này không có ai ngoài hai chị em và mọi người lên giảng đường hết rồi. Không khí im phăng phắc, buồn miệng tôi cất lời. Này chị dùng nước hoa Pháp đúng không? Ủa, sao biết vậy? Vì trước bên kia em cũng có dùng loại này. Chắc chị dùng chai màu trắng trong đúng không? Em thấy mùi nhẹ hơn là cái chai đen em dùng. Đúng rồi, mà em dùng hay là người yêu em dùng mà biết rõ thế? Đàn ông con trai mấy ai dùng cái loại này đâu. Em làm gì có người yêu, vẫn còn đang ế đây này. Khiếp, gì mà chém gió ác thế. Vừa tình ý nhanh nhạy, lại còn dẻo mồm thế này cơ mà. Khối em đổ dạp, kiểu này sắp tới văn phòng khoa, các em sinh viên nữ lại xếp hàng dài đợi thầy rồi. Chị nói rồi cười phá lên. Thôi, em chả có dạy, lại lên báo, thầy giáo lại tống tình học sinh, hay là sinh viên dùng thân để nâng điểm, còn mà chả sống nổi chị ạ. Ở nước ngoài mà nắm báo chí Việt Nam rõ ghê nhờ. Ở bên đó thiếu thốn tivi thời sự, nên là cũng phải bỏ lên mấy cái trang để cập nhật tin tức, không thì tối cổ chị ơi. Tôi đáp. Sau khi mà đọc một đống tài liệu, thoáng chốc đã tới trưa. Tôi mời chị đi ăn trưa. Đi ăn gì không chị, em mời. Ờ được, thế định mời chị ăn gì? Thú thật với chị, em vừa chân ướt chân ráo về Việt Nam, đường xá em còn không nhận ra, huống hồ là hàng quán nào ngon. Ôi giời ơi, thì ra mời tôi chỉ là cái cớ, còn lợi dụng tôi chỉ cho chỗ ăn để sau này mời gái đi ăn chứ gì. Ờ, chị nói thế thì oan cho em quá, thật sự là em không biết thật mà. Thôi được rồi, thế thì tôi tạm tin. Thế đi xe của ai? Em không biết đường, nên là sáng nay em bắt xe ôm đi chị ạ. Ôi giời, bị lừa tập hai. Thôi đi nào. Chị lấy túi sách rồi nói. Theo chị xuống bãi đỗ xe, trước mắt tôi là một con ô tô Mercedes. Chị mở cửa ra và ngồi ghế lái rồi nói vọng ra. Không định đi hay sao mà cứ đứng ngẩn tỏ te ra thế à? Ơ vâng. Nói thật thì tôi cũng không bất ngờ về việc nhìn thấy chiếc xe này, vì ở bên nước ngoài nó đầy ra Nhưng mà đây là Việt Nam thì lại khác. Phải là người có chút về kinh tế thì mới sở hữu cái dòng xe này. Tôi nhanh chân leo lên ghế phụ. Xe phụ nữ có khác gì mà thơm thế. Chả bù cho cái xe sáng nay em đi như là cái xe chở lợn ý. Giỏi nịnh, chị cười rồi nói. Ăn gì chị yêu nhở? Hả? Ai yêu đương gì với cậu? Chị có gia đình rồi, nhớ chưa? Cấm gọi như thế. Đùa chút mà, chị nóng tính thế. Thế chị cho em ăn gì nào? Đi ăn bún chả Hương Liên nào, lâu rồi cũng chưa ăn. Vừa nói chị vừa với tay mở nhạc, xe lăn bánh, điệu nhạc du dương, gái xinh bên cạnh, cuộc sống tươi đẹp biết bao. Ngồi một chút ra tới đường lớn thì tắc đường. Ôi giời, lại tắc đường rồi. Kệ đi chị, tắc này ngồi với chị lâu lâu hơn. Lắm chuyện ghê cơ. Chị lại lườm tôi. Cái tính tò mò của tôi ngồi trên xe phụ nữ lần đầu làm tôi không ngồi yên được. Mỏ mẫm nghịch cái hộp ghế phụ. Ấy, không được mở ra. Chị vội nói. Cạch. Nhưng đã quá muộn rồi vì tôi đã mở xong. Ôi mẹ ơi, cái gì thế này? Tôi không nhìn nhầm chứ. Một cái quần lót dạng nhiều dây dợ được làm bằng ren. Nó màu đỏ nằm chỉnh hình trong cái hộp. Đóng nó lại. Chị vội hét. Tôi cũng lúng túng khi lần đầu tiên gặp phải cái trường hợp này. Nhanh tay đóng cái hộp lại, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nói là giống, nhưng mà tôi liếc mắt nhìn chị. Mặt chị đang đỏ như trái ớt. Làm gì mà mặt bà chị đỏ ra ghê vậy? Cái này bình thường mà. Chị vừa nói tôi vừa cười xoa dịu cái không khí lúc ấy. Có thể do tôi quen với cuộc sống nước ngoài nên là tôi thấy bình thường vậy đấy. Còn chị thì bình thường cái gì mà bình thường? Cấm động đậy linh tinh các thứ, biết chưa? Em có sờ vào cái gì lung tung đâu mà. Có tin là chị đá cậu xuống xe không? Tin, em tin mà. Chị đá em xuống xe, em chả biết đường về đâu. Rồi tội em. Tôi giả vờ giả vịt. Ngoan thế là tốt. Không ngờ chị Ngân lại thích mặc cái đấy nhỉ. Cậu có thôi đi không? Đá cho cậu một trận bây giờ. Chị mắng mà mặt chị lại càng đỏ hơn. Khi có con rồi, trêu tí lại đỏ mặt như gấc, như là gái mới lớn. Được thể tôi lại càng trêu chị. Kệ tôi. Chị cau mày. Rồi rồi, em xin lỗi chị, được chưa? Thoáng chốc đã tới nơi, tôi và chị gọi đồ ăn. Ôi, no quá, lâu lắm rồi em mới được ăn ngon như vậy ấy. Tôi nói. Ăn xong chưa, để thanh toán rồi đi ngồi uống nước. Trời nóng quá, về trường giờ cũng chưa có tiết dạy. Vâng. Nói rồi tôi thanh toán. Sau đó hai chị em lại lên xe ra quán cà phê ngồi. Quán cà phê chị chọn khá gần trường. Được cái là quán rộng rãi, tầm này khá vắng khách. Hai chị em chọn một bàn ở góc rồi nói chuyện. Nói chuyện khá lâu về gia đình, về công việc và rất nhiều thứ. Tôi thấy hai chị em khá là tương đồng về điều khoản. Nói mãi mà không hết chuyện. Có vẻ như chị em mình nói chuyện hợp nhau nhỉ? Chị sẽ phòng cậu làm cái bình tâm sự của chị. Chị nói. Rất sẵn lòng, em cũng ít bạn. Vì vậy có người nói chuyện cùng như thế này là vui lắm. Về trường thôi. Chị còn một tiết buổi chiều nay nữa. Vâng. Vừa nói tôi vừa nhanh tay lại đi thanh toán. Tới trường chị lên giảng đường, còn tôi lại ngồi nghiên cứu tài liệu. Thoáng chốc đã hết giờ. Tôi dọn đồ, ra cổng trường bắt taxi để về, thì tôi nghe thấy cái giọng quen quen vang vọng từ đằng sau. Bắt được xe chưa? Chưa. Thì lên xe chị trở về. Thì ra là chị Ngân. Vừa nói chị vừa hạ cái kính đang đeo ở trên mắt xuống. Em chưa, nhưng mà xe này ngồi lên có mất tiền không hả chị? Em sợ em không trả được ấy. Nhanh lên, có đi không? Tôi nhanh tay mở cửa rồi lên xe của chị. Nói trước là em không đủ tiền trả đâu đấy nhá. Tôi lại trêu. Cái cậu này, tưởng chị cần tiền của cậu đấy à? Nhà đoạn nào, nói nhanh đi để chị còn biết đường, không là tắc đường bây giờ. Em đang ở khu đô thị Minh Phương. Ủa vậy à? Thế thì khỏi phải tra mạng, chị cũng ở khu đó. Trùng hợp ghê vậy hả? Tiện quá. Thế từ mai có taxi VIP rồi này. Chị có phải là taxi đâu. Cậu vừa nói không có tiền trả con gì. Thì không trả được bàn tiền, em trả cái khác. Gớm, có cái gì khác à? Chị bĩu môi. Chị không xem sao mà biết nó khác, đúng không? Thì phải xem mới biết được chứ. Vậy có dịp em cho chị xem nhé. Chả hiểu người nói với người nghe có nghĩ giống nhau hay không, nhưng mà câu chuyện dừng lại ở đó. Và mỗi người lại đuổi theo một suy nghĩ khác nhau. Sau 20 phút đi xe thì cũng tới khu mà tôi sống. Tạm biệt và cảm ơn chị. Tôi về nhà nhanh chóng lao vào đi tắm. Mùa hè ở Việt Nam nóng thật đấy. Mồ hôi túa ra và dính bết cả vào người. Đắm mình trong làn nước của vòi sen, tôi chợt nhớ đến cái dáng hình của chị Ngân và bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh. Chợt nghĩ cũng đã lâu rồi chưa hề có bạn gái. Tôi cứ dũng mãnh như thế này chắc cũng phải có thôi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới có chợp mắt hết trưa hết ngày. Vậy là thời gian về Việt Nam đã thấm thoát được 2 tháng. Hà Nội mùa thu với những cơn gió se se lạnh vào buổi sáng sớm. Reng reng, tiếng chuông báo thức của điện thoại khiến tôi tỉnh giấc. Như một thói quen khó bỏ, thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, vệ sinh cá nhân xong, khoác cho mình bộ đồ thể thao, đeo thêm đôi giày nữa, bắt đầu một ngày mới nào. Khu đô thị tôi sống khá là rộng, ở giữa có thêm cái hồ khá to, thành ra sáng sớm nào tôi cũng chạy bộ để vận động một chút. Sáng gió se lạnh, chạy quanh bờ hồ được vài vòng thì người cũng thấm mồ hôi. Quay về nhà tắm rửa, rồi khoác trên mình bộ quần áo như nhân viên đa cấp, tự nhủ bản thân. Chả biết hôm nào cũng phải quần đen áo sơ mi như thế này cơ à, khổ thế đấy. Kiếp nhà giáo, không ăn mặc chỉnh tề thì lại bị phê bình, bị soi mói. Đã thế, lão trưởng khoa lại còn cứ đưa ra cái quy định, toàn bộ anh chị em trong khoa phải luôn mặc âu phục. Ông già mặc âu phục thì thôi, còn bắt mắt, chúng tôi phải mặc theo, quá mệt mỏi. Sau 2 tháng ổn định cuộc sống tại Hà Nội, nhờ có chị dẫn đường chỉ lối, tôi cũng quen thuộc hết đường phố, con hẻm. Tiếp đó, tôi cũng tự thưởng cho bản thân bằng số tiền kiếm được trong lúc ở nước ngoài, bằng cách mua một con xe để đi lại. Bởi vì tôi góp tiền nhà, nên là tôi cũng chỉ có mua con phân khúc C để đi lại cho tiện thôi. Rồi lên xe lái tới trường, không quên mở những bài nhạc quen thuộc. Hà Nội mùa tắc đường, đúng vậy các bác ạ. À, ngày nào đi qua con đường Nguyễn Xiển này cũng tắc. Hay tại em mới về, em ngáo ngơ, đi toàn sơ tắc. Sau 30 phút lái xe cũng đã tới trường rồi. Tấp vào bãi đỗ xe, thấy con mẹt đen quen thuộc, nên là tôi đỗ ngay cảnh luôn. Được cái từ ngày đầu vào nhận việc, chị luôn chỉ dạy tận tình và quan tâm tới tôi, nên là tôi cũng có chút cảm mến với chị. Nhưng chị là người của thế hệ 8X, suy nghĩ khác hẳn cổ hơn 9X chúng tôi. Vì thế mà hai chị em luôn giữ khoảng cách đúng mực, thỉnh thoảng có trêu đùa nhau vài câu, lại thôi. Như mọi ngày đỗ xe xong, tôi về văn phòng khoa. Khoa ngoại ngữ, văn phòng cũng không khoa trương cho lắm, vì số lượng thành viên trong khoa mới có 5 người. Cả trưởng khoa lão già thì sướng rồi. Phòng to đẹp, một mình rộng thanh thang. Còn anh chị em vất vả lên giảng đường, phòng có xíu xiu, kê hai dãy bàn làm việc đối diện nhau. Trước chị thân làm phó khoa nên ngồi một mình một dãy, hai bà chị còn lại thì ngồi một dãy. Lúc mới đến tôi thấy chị lủi thủi cũng buồn, thế là tôi chọn ngồi cạnh chị. Một là cho chị đỡ cô đơn, hay là ngồi cạnh chị để... À, lại nghĩ bậy bạ rồi, để học hỏi ạ. Vào văn phòng, tôi thấy ba bà chị này đang trao đổi gì mà nghe cứ sôi nổi lắm. Nhưng thấy tôi đến thì mọi người cười khúc khích rồi im bặt. Chào các chị, mọi người đang nói chuyện gì vui thế, cho em hóng với. Tôi nói, đàn ông con trai biết gì mà nói, thôi lúc nào không có nó ở đây thì tao kể tiếp cho mà nghe. Bà Mai vừa nói với tôi rồi quay lại nói với hai chị còn lại. Trời ơi, thời thế bây giờ mà vẫn còn có chuyện đàn ông nghe được với lại đàn bà nghe được hả? Mới chế nói rồi, tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm hơn một chục phút nữa mới vào tiết đầu tiên. Tôi thấy vậy, quay người ra cửa kính là đi xuống canteen trường mua chai nước uống. Vừa bước ra cửa thì có giọng nói quen thuộc vang lên. Ê, đi đâu đấy, dỗi à thanh niên? Ồ hay, mấy bạn này hay nhở, trẻ con đâu mà dỗi với hơn. Em đi mua nước, ai uống gì không? Em mua luôn cho. Cho tôi một Nuchi dâu nhá. Bà Mai nói, tiểu nhị chỉ muốn uống trà sữa. Bà Hòa cũng nhào nhào nói, chồng kìa, em sống bọn trẻ con đòi quà không? Chị thì sao hả, chị gái của em? Tùy tâm của chú. Chị Ngân cười rồi nói, ok. Tôi đến cạn lời với ba bà chị này. Sau một lúc quay lại văn phòng thì thấy khúc khà khúc khích cười nói với nhau. Đây, mời các cô nương ạ. Nụ chi của bà này, trà sữa của bà này, còn đây là của bà, cà phê sữa đá, tùy tâm. Còn khỉ, muốn uống thì nói ra, còn lắm chuyện. Đấy là chị thử cậu xem dạo này có để ý bà chị già này không thôi. Chị nói, gớm, hơn được có 3-4 tuổi bày đặt chị già với cả chị non. Đã nghe câu, đáng cay thân phận đàn bà, dù hơn 10 tuổi vẫn là đàn em chưa? Thằng này hư thế nhỉ? Ý là bảo ba chị phải gọi mày là anh đấy hả? Bà Mai nói, đâu có, em chỉ trích trong câu nói có trong điển cố mà thôi. Thế chị không thấy giờ xu hướng lấy chồng trẻ nhiều à? Thế em hỏi chị, lúc lấy nhau rồi thì chả gọi anh thì sao? Ai bảo cậu thế? Bạn chị kia kìa, dừng nhau vợ chồng kìa, có lúc còn cãi nhau, nó dở giọng mắng thằng chồng, thằng trẻ xanh, vắt mũi chưa sạch. Chị mày đi học lớp 1 rồi, mà mày vẫn còn thò lò mũi xanh nhá. Bảo Hòa cũng tham gia. Đấy là lúc họ ghét nhau thôi, chứ thử lúc mà tắt điện xem có gọi anh không. Tắt điện á? Là ngủ rồi gọi làm gì? Thằng Hâm, ai bảo chị tắt điện là ngủ? Bà Mai nói, ai bảo chị tắt điện là ngủ? Bạn này đúng là ế thâm niên, chả có biết cái gì. Chị Ngân, tắt điện rồi á thì có ngủ không hay làm gì? Tôi quay sang nói, ai làm gì thì làm, tôi biết gì đâu. Vừa nhấm nháp cà phê, chị vừa nói, ây da, đúng là tức quá. Chị Hoa tắt điện xong nhà chị cũng ngủ luôn hả? Chả ngủ thì làm gì hả cái cậu này? Nhà chị chỉ có làm gì trong ánh sáng thôi nhá. Bảo Hoa cũng không vừa, nhanh nhẩu đáp, đúng là tức ghê. Các chị này hùa nhau, tôi thua không lại được ba bà. Tôi giơ tay đầu hàng, các cụ nói cấm có sai, ba mộ đàn bà thành cách chợ. Mỗi lần ở văn phòng đông đủ là tôi phải tìm cách lẻn đi ngay, chứ không thì đau đầu kinh khủng. Lẻn sớm lên giảng đường, tiếng các em sinh viên chào hỏi tôi cũng đáp lại. Đi chậm chậm trên hành lang, nhớ lại thời còn sinh viên ở đây, cũng biết bao nhiêu kỷ niệm. Đang suy nghĩ, tiếng điện thoại chợt kéo tôi về với thực tại. Lão già, hai chữ hiện lên trên màn hình. À lá, lại gọi mình, chắc là có chuyện mệt mỏi rồi đấy. Hết tiết 1, cậu về văn phòng gặp tôi nhé, tôi có chuyện cần bàn. Lão nói, vâng sếp, em nhớ rồi ạ. Tốt tốt. Cái lão hói này, lại bàn việc gì không biết. Thôi kệ lão ấy, lên lớp cái đã. Hết tiết, tôi đi xuống văn phòng khoa, không thấy ai. Cất đồ rồi nghĩ lão này lẩm cẩm rồi. Hẹn ở văn phòng, thì lão phải bảo cậu xuống phòng tôi. Đằng này lại bảo là văn phòng. Nghĩ rồi tôi cầm theo cuốn sổ tay với cây bút sang bên phòng lão. Tôi gõ cửa. Vào đi. Giọng ồm ồm của lão cất lên. Đẩy cửa đi vào trong, tôi thấy có thân hình quen thuộc đang ngồi đó là chị Ngân, đã tới trước tôi. Ngồi đi, chờ tôi chút, tôi gửi nốt cái mail. Lão nói rồi cắm cúi vào màn hình máy tính. Tôi quay sang nói nhỏ với chị. Chị sang lâu chưa, có gì không chị? Chị vừa sang, cũng đang hoang mang, chả hiểu có chuyện gì. Chị đáp. Sau 5 phút, lão hói đứng dậy đi về phía bàn uống nước chỗ hai chị em tôi rồi nói, sắp tới trường đưa công nghệ 4.0 vào giảng dạy thử nghiệm. Cô Ngân, cô có kinh nghiệm dạy trong tổ, vì thế là cô phụ trách cái mảng lên giáo án. Cậu An, cậu đi nước ngoài, tiếp xúc nhiều với mấy cái về công nghệ này, vì thế nên là thiết kế ý tưởng rồi bày trí, tôi giao phó cho cậu. Vậy còn cắt tiết lên lớp thì sao ạ? Cậu yên tâm, chiều nay sẽ có thêm giảng viên mới đến, cậu giao lại cho người mới, cậu chuyên tâm xử lý cái kia cho tôi. Hiệu trưởng yêu cầu tới cuối năm là phải hoàn thành, tôi đang đau đầu về vụ này đây. Nói rồi lão xoa xoa cái đầu hói của lão. Vâng, bọn em sẽ cố gắng hết sức. Chị Ngân nói, việc tôi gọi hai cô cậu xuống đây có vậy thôi, không ai có ý kiến gì thì chúng ta kết thúc buổi họp. Cái gì mà kết thúc buổi họp? Đây là đẩy việc cho chị em tôi, chứ họp hành cái quái gì? Tôi thầm nghĩ. Hai chị em chào lão và về văn phòng để lên kế hoạch. Vẫn là chị đi phía trước, còn tôi luôn đi sau chị, để còn ngắm nghía chứ còn cái gì nữa. Về đến văn phòng, hai chị em tôi ngồi xuống bàn làm việc. Chị khẽ thở dài, ôi kiểu này sắp tới không được nghỉ ngơi rồi. Chị vươn vai và nói, lúc vươn vai tôi lại lén nhìn qua hàng cúc áo, tính ra thì chắc cũng phải 95-96cm đấy nhỉ. Tôi nghĩ thầm và bắt đầu tưởng tượng linh tinh. Ôi thời gian còn dài mà chị, cứ từ từ, có cái gì đâu. Tôi nói, ê, kéo cái ghế qua đây bàn kế hoạch nào. Tôi nghe vậy cũng kéo cái ghế qua ngồi gần chị. Vừa rồi lén nhìn chị, bây giờ lại ngồi gần, thấy cái mùi hương thơm kèm theo mùi nước hoa cứ sọc thẳng vào mũi, làm cho cậu anh cả cứ lớn nhanh như thổi. Để che giấu, tôi lặng lẽ ngồi thụp xuống để cuốn sổ tay ở phía bọc của mình rồi nói, bàn bạc gì hả chị? Chị nghĩ sao thì cứ làm vậy, nghĩ nhiều đau đầu chị ạ. Nói đến đây thể hiện là con người lười trong tôi trỗi dậy. Nói vậy chứ, hai chị em bàn bạc một lúc, rồi cái tay cầm sổ của tôi đã bỏ cuốn sổ ra, rồi thả thõng xuống, vô tình chạm vào chân của chị. Hôm nay chị mặc chiếc váy xòe màu đen quá đầu gối, thành ra đàn bà con gái gì đâu mà cơ mát rời rượi. Hoa nào mà người cứ thơm phức ra vậy. Chị không động tĩnh gì, vẫn cứ thao thao bất tuyệt nói. Thế vậy tôi mới đánh liều, công nhận là lâu rồi không được gần con gái có khác. Mới vậy thôi mà tôi cứ đứng ngồi không yên, bên tai vẫn nghe thấy tiếng chị nói là làm cái này, thế này, thế này, rồi cách kia, thế kia. Có vẻ như chị chả bận tâm tới chuyện gì đang diễn ra. Chị có tập gym thì phải, cơ chân cũng khá là chắc, nhưng mà làn da mềm mại, phải nói là không chê vào đâu được. Càng ngày tôi càng được đà lấn tới, văn phòng cứ im thiên thít sau khi chị nói xong và lại suy nghĩ cái gì đó. Không gian im lặng, chỉ có tiếng điều hòa đang chạy rè rè. Gì mà cứ nán chân tôi mãi vậy ông, không chán à? Chán sao được chị, sao chị mịn thế này cơ mà. Ê, bóp bên này giúp tôi luôn đi, đi cao gót nhiều đúng là mỏi quá. Nói rồi chị lại vắt chéo chân trái lên, như được mở cờ trong bụng vậy, thế là bao nhiêu ảo ước này đã có thể thành hiện thực. Cậu đổi nghề massage đi, có tố chất đấy. Trước ở cùng thằng bạn có hành nghề massage cho các em, các chị, nên là em học lỏm được đấy. Sao, có thoải mái không chị? Phụ nữ mà đi giày cao gót nhiều nên là hay bị mỏi chỗ này lắm đấy. Cũng được, không tệ. Nhưng mà chị không có tiền trả công massage đâu nhá. Trời ơi, ai chứ riêng chị là không lấy tiền mà lấy cái khác cơ. Tôi cười điều già trả lời. Đang cười bỗng nghe thấy tiếng bước chân rồi tiếng mở cửa. Tôi nhanh chóng ngồi nghiêm túc ở trên bàn, giả vờ tiếp tục kế hoạch. Hai bà kia hết tiết thì về lại văn phòng. Đúng là phá đám mà. Ê, hai con người kia sao ngồi gần nhau thế? Làm gì có chuyện mờ ám đấy hả? Bà Hoa cười nói. Bà đừng có mà linh tinh. Sếp vừa giao kế hoạch cho tôi đang không biết phải làm sao đấy. Chị nhanh chóng đáp. Ôi giời ơi, cậu An mới vào đã được sếp tin tưởng sau nhiệm vụ luôn rồi cơ á. Này, có ô dù hay không đấy? Thế bà Mai hỏi ô với trà dù. Không phải là dính tí liên quan tới công nghệ, chắc là lão ấy cũng chả gọi em đâu. Tôi đáp. Xăm ba câu chuyện với mấy bà chị, thế là cũng tới giờ về. Về thôi chị em ơi, trời cũng nhá nhem rồi đấy. Bà Hoa nói. Tôi thấy vậy cũng nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng khoa. Trời bắt đầu nhá nhem tối. Công nhận là trời mùa thu nhanh tối thật. Nghe thấy vậy, mấy chị em thu dọn đồ đạc rồi ai về nhà nấy. Này, chàng trai câu cá, thính cậu mình đã say, bật đèn xanh rồi đấy, chạm nhẹ, mình đổ ngay. Tôi cứ bâng khuâng nghĩ đi nghĩ lại cái câu ấy, thật là thấm. Sau khi nhận được nhiệm vụ từ lão hói, tôi và chị có trao đổi nhiều hơn qua tin nhắn, lúc tan làm. Ngoài lúc trao đổi công việc ra, thì do cũng sợ chồng ghen, nên chị cũng ít nhắn tin sau 9 giờ đêm. Có hôm chị nói là chồng chị đi công tác 2 ngày, chị em nói chuyện tới tận 2-3 giờ sáng. Xong chị nhắn không được rồi, có cách nào mà nhắn tin cho em, không cần xóa không nhỉ? Chứ chồng chị đọc được tin nhắn mà thấy chị nhắn với giai trẻ thế này, thì có mặt toi đấy. Có đấy chị, trong Zalo có chế độ ẩn trò chuyện, để mai em cài cho chị nhé. Ok, muộn rồi ngủ thôi, mai còn chiến nốt cái dự án em ơi. Ờ, bye bye. Sau cái hôm nói chuyện đó, tôi mới biết rõ hơn về chị. Nói qua một chút về gia cảnh của chị. Nhà chị có 2 chị em gái đi du học xa, thành ra có mỗi mình chị với bố mẹ chị ở nhà. Lấy chồng xong, hai vợ chồng mua nhà cách nhà bố mẹ đẻ vài cây số để tiện chăm sóc cho họ. Chồng chị thì làm nghiên cứu dự án cho nhà nước, thành ra cũng ít quan tâm đến chị. Thì thoảng còn đi dự thảo dự án xa, mà người nhà nước các bác biết rồi đấy. Mỗi lần như vậy kiểu gì chẳng có gái gú ở ngoài. Chị cũng tâm sự, biết lão chồng có tòm tem bên ngoài nên nhiều lúc cũng thấy buồn chán. Sau khi nói chuyện với chị xong, tôi cũng quăng cái điện thoại mà ngủ mất luôn. Nói rồi chị huých tay vào vai tôi, sau đó mặt chị đỏ ửng. Khoảng 20 phút chúng tôi đến trường, hai chị em lại lê lên văn phòng, tiếp tục với những dự án mà lão hói giao cho. Văn phòng lúc tôi đến thì có 3 bà chị, giờ đã đông hơn vì một giảng viên mới tới. Em ấy tên Linh, kém tôi 2 tuổi. Phải nói gì đâu mà người đẹp, lồi ra lồi mà lõm ra lõm, tóc ngang vai nhưng mà nhìn hơi chảnh. Chào hỏi mọi người, rồi tôi bắt tay vào khâu thiết kế. Ngồi một lúc thì mọi người cũng lên giảng đường, văn phòng lại còn có tôi và chị Ngân. Thấy chị có vẻ hơi mệt mỏi, chắc là đêm qua thức khuya nói chuyện với tôi. Thấy vậy tôi lặng lẽ đi ra ngoài, rồi xuống canteen mua 2 cốc cà phê nâu đá, quay trở lại đưa ra trước mặt chị. Này, của chị đây, nhìn có vẻ buồn ngủ nhá, không quen thức khuya à? Ờ, lâu rồi chị không thức như vậy, cảm ơn em, lại đây xem cái này được không? Nói rồi chị vẫy vẫy tay tôi rồi vỗ vào ghế chị. Nhưng mà cái ghế bé tí thế kia mà chị đã chiếm mất 2/3 rồi. Thế vậy tôi lôi ghế từ bàn của tôi lại ngồi xem mấy cái tài liệu chị làm. Thào thào bất tuyệt một lúc thì chị lặng im nhâm nhi cốc cà phê. Tôi thì dùng miệng uống cà phê ngay tại bàn, tay kia thì cầm chuột, còn cái tay trái để không. Tôi không yên phận mà bắt đầu liều lĩnh. Cái tay hư này, em thấy không vấn đề gì, chỉnh lại một chút hiệu ứng với màu nữa là hợp. Tôi đánh trống lảng. Vậy em chỉnh đi, chị uống cà phê cái đã. Nói rồi chị khoanh tay nhâm nhi tiếp. Tôi thấy vậy thì lại làm một vài thao tác nhẹ nhàng ở phần mềm để chỉnh sửa lại. Đáng ra phải dùng 2 tay để chỉnh sửa vì sẽ rất nhanh. Nhưng tay trái của tôi giờ đang bận bịu lắm rồi. Vì thế tôi mới thao tác bằng chuột khá chậm rãi. Một phần là muốn kéo dài thời gian để cảm nhận cái sự mát lạnh da rẻ đàn bà. Chả biết ăn gì mà mát thế không biết. Chị thở dài rồi đứng phát dậy, làm tôi ngẩn ngơ mất 2 giây. Chị đi ra ngoài hướng về phía nhà vệ sinh. Thấy vậy, tôi quay lại sửa cho xong những chỗ còn lại, rồi kéo ghế quay về chỗ của mình. Được 5 phút thì chị quay lại. Mặt chị hơi ửng đỏ, rồi quay về chỗ ngồi. Hai chị em đi vào trong không gian im lặng. Được một lúc thì con bé Linh mới quay trở lại văn phòng và nói oang oang. Khiếp, cái bọn giặc này học không học, toàn là dán mắt vào người em, sợ quá đi mất. Đấy là em chưa quen thôi, chứ dần dần rồi cũng quen mà. Chị an ủi nó. Sau đó chị lại dán mắt vào màn hình máy tính tiếp tục công việc. Từ lúc đó cho tới chiều, văn phòng lúc nào cũng có người, nên tôi không có cơ hội kiếm ăn với chị nữa. Kết thúc một ngày làm việc, tôi chở chị về nhà. Sau đó vòng qua quán cơm cháy là một niêu mang về, bởi vì tôi lười nấu ăn. Cơm nước, tắm rửa xong thì bật máy tính để chơi game với lại mấy anh em ở bên Tây, thì bỗng có tin nhắn từ chị. Ngủ chưa? Chưa ngủ, có ngủ thì người ngủ thôi. Tôi để thêm một cái mặt cười rất rành mãnh. Làm điều ác xong không ngủ được là đúng rồi, cho chừa cái tội nghịch ngợm. Ai bảo chị ngon gái quá cơ, da chị mịt thật đấy, em chắc mê mất rồi, không phải nịnh đâu. Đừng có được đà lấn tới là chị cho biết tay đấy. Chỉ có ngu mới ngồi im khi ngồi bên cạnh một mỹ nhân. Thôi, nói qua nói lại vài câu nữa, rồi chị kêu là chị đi ngủ vì hôm qua đã thức muộn. Tôi cũng tạm biệt, chúc chị ngủ ngon rồi vào game chơi với mấy người bạn, không có lỡ hẹn với bọn nó. Đôi khi lỡ hẹn vài giờ, lần sau gặp được phải chờ 100 năm. Và hôm đó là thứ bảy, phần lớn các khoa đều nghỉ, chỉ có lác đác vài giảng viên tới trường. Lượng sinh viên cũng ít hẳn so với thường ngày. Khoa ngoại ngữ của tôi hôm nay mỗi tôi với lại chị Ngân tới trường. Bước xuống xe, tôi dạo bước về phía căng tin, tính là mua 2 cốc cà phê cho tôi và chị. Bất chợt đập vào ánh mắt của tôi là cái dáng quen thuộc. Này chị mặc chiếc đầm váy màu xanh nhạt, do lão hói không tới nên là phía trên chị mặc chiếc áo phông trắng, cổ khá là rộng và có thể nhìn rõ. Nhìn chị thế này có thuộc kém các em sinh viên hoa khôi của trường tôi đâu chứ. Thấy tôi ngẩn ngơ nhìn chị như vậy, chị bèn cất tiếng. Cái thằng này nhìn mãi đi thôi, chị mua cà phê rồi đấy, cầm lấy túi xách cho chị. Dạ vâng. Đứng hình thêm 2 giây thì tôi lại chạy cầm túi cho chị, rồi léo đéo đi theo. Vào thang máy. Hôm nay vắng chị nhỉ? Thứ bảy mà, mọi người nghỉ hết rồi còn đâu. Nói rồi chiếc thang máy đóng lại. Chị đứng trước tôi rồi tôi đứng sau chị. Phả lại mũi tôi là cái hương thơm sữa tắm và mùi nước hoa. Tôi dám chắc chắn là có cả mùi đàn bà nữa. Nó khiến cho tôi không thể nào mà kìm lòng nổi. Tôi cứ muốn nhướng mặt lên về phía trước để chạm vào mái tóc của chị ngay sau gáy. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng phát ra tiếng cho chị biết. Chị khẽ rùng mình khi mà thấy hơi thở của tôi phả vào sau gáy. Làm gì đây cái thằng này? Chị quát. Chị thơm quá, em thích quá. Đàn trong thằng máy đấy nhá. Có ai đâu chị, giờ này mọi người lên giảng đường hết rồi, với cả thang máy giảng viên này có ai đi đâu. Tôi chống chế, thấy chị im lặng không nói gì, tôi lại hít thêm một hơi nữa, khiến cho cái mùi hương kia cứ hít, rồi lại hít nữa. Nhưng tôi nghiện mất rồi, có khác gì là thuốc lá thuốc lào đâu các bác. Tiếng thang máy vang lên, thấy chị đứng im lặng tôi rục. Chị ra đi nào, chị gái còn chờ gì nữa hả? Chị lại đứng hình mất 2 giây, xong rồi đi về phía văn phòng khoa. Khổ, cái khoa ngoại ngữ như con ghẻ ở cái trường này, bị phân một mình ở góc tầng 7 hẻo lánh như là mù căng trải. Thành thử ra là thứ bảy chả có ma nào mò tới khu này cả. Vào phòng làm việc, ai người đó làm. Trong im lặng, tôi đoán là chị giận tôi cái vụ vừa rồi. Thôi thì kệ, cứ cắm mặt vào làm đã. Tôi thao tác ở trên Photoshop một lúc thì máy của tôi treo toàn tập. Thế đấy, đúng là mấy con đời tống mà lại còn đòi cài phần mềm này nọ. Bực mình, tôi gõ phím Enter một cái cạch rót to. Chị quay sang tròn mắt nhìn tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thể hiện sự bực mình trước mặt chị. Sao thế? Ai trêu em à? Cái này đời tống lại còn hay đơ, chả hiểu sao mà vẫn còn dùng được. Bực quá, em thì không mang laptop nữa chứ. Đây, lấy laptop của chị mà dùng. Nói rồi chị mở hộp tủ dưới chân đưa ra con máy tính xách tay cho tôi. Phí công làm từ sáng tới giờ chị ạ. Tôi nhận lấy con laptop đó rồi nói, vô tình tôi va phải tay chị. Này chú kia, giữ tay chị đến bao giờ nữa, có làm không chứ, sắp đến giờ ăn trưa rồi đấy. Vậy là hai chị em lại cặm cụi làm tiếp. Thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa. Chị ơi, đi ăn đi chứ, đói rồi. 5 phút nữa cầm điện thoại chị xuống cổng trường. Chị đặt ship 4 ăn rồi đấy. Khiếp, chị yêu hôm nay lại chu đáo thế. Đến sớm mua cà phê, giờ lại còn gọi đồ ship ăn nữa. Tính nhờ vả em cái gì đúng không hả? Cậu thì làm được cái gì mà nhờ với chả vả? Chị bĩu môi. Này nhá, chồng chị làm được cái gì thì em làm được cái đấy. Tôi tự tin đáp. Bốc phét là giỏi. Chồng chị có quan hệ ngoài luồng đó, cậu có tí nào vắt vai nào chưa bảo ai? Chị nói mà gương mặt lại đượm buồn trên đôi mắt. Có vẻ tôi không nên nhắc tới chồng chị. Để xua tan đi không khí, tôi vội bảo. Rồi em xin lỗi. Ờ, đừng có trừng cái bộ mặt như cái bánh đà gãy đi, cho em coi được không? Đâu, số điện thoại của shipper đâu? Đưa đây để em lấy đồ. Nói rồi không đợi chị đưa, tôi với tay về phía bàn chị để lấy điện thoại mà không nhìn sang bên đó vì tránh ánh mắt buồn tủi của chị. Không biết vô tình hay là cố ý. Ơ, cái cậu này. Ơ chị, em không biết sao chị lại thế. Sao chẳng cái gì, chị có lợi dụng thôi. Đừng có linh tinh với tôi nhé. Này cầm lấy đi, nhanh lên, ship đến rồi đấy. Chị nói rồi đưa điện thoại cho tôi. Tôi cầm điện thoại phóng ngay ra ngoài để tránh không khí ngượng ngùng ấy. Bỗng ra tới thang máy, tôi lại nhớ ra điều gì. Tôi quay lại, chị thấy tôi thì ngạc nhiên. Sao chưa đi, lại quay lại rồi? Em đâu biết mật khẩu máy của chị. Lại đây. Nói rồi chị vẫy tôi vào, đưa ngón tay chỉ vào. Chị nói rồi chị in luôn cái vân tay của tôi lên máy của chị. Đó, xong rồi, khỏi phải hỏi nhá. Ủa, cái gì vậy? Cái gì vừa xảy ra vậy? Tôi là ai? Ở đâu đây? Lại đứng hình mất 2 giây thì điện thoại của chị rung kéo tôi về với thực tại. Là shipper gọi. Tôi nghe máy rồi phi xuống lấy đồ. Sau khi vào thang máy, cái bản tính tò mò của tôi lại trỗi dậy. Mở máy của chị ra, tính là vào album ảnh để xem, thì chợt hiện lên hai luồng suy nghĩ trong đầu. Luồng thánh thiện thì nghĩ là chị đã tin tưởng mày rồi, mày còn định xem lén nữa hả trời. Luồng tà tâm thì nghĩ chị đã mở đèn xanh thế rồi, không đi thì bao giờ đi, mở ra biết đâu có gì hay ho. Cuối cùng thì tôi tò mò nhấn vào album và lướt xem ảnh. Sau một loạt ảnh như các cô gái bình thường, đập vào mắt tôi là tấm ảnh. Trời ơi, cái gì thế này? Quần lót xe à? Bữa nọ tôi thấy ở trên xe. Đúng rồi, đúng với tỷ lệ hoàn hảo. Đang mải ngắm nghía nghi ngợi ngẩn ngơ thì thang máy mở ra. Tôi chạy vội ra và lấy đồ mang lên văn phòng. Nhưng mà sự ngu ngốc của tôi sẽ phải trả giá trong ít phút tới. Lên tới văn phòng đưa đồ ăn cho chị, tôi không quên đưa cả điện thoại cho chị. Tôi quay trở về bàn của mình. Hai chị em bắt đầu bữa trưa tại văn phòng. Phụ nữ mà anh em, kiểu gì lúc ăn chẳng nghịch điện thoại. Chị mở điện thoại lên và ngừng gắp mấy miếng bún, đưa ánh mắt sắc lẹm qua nhìn tôi. Chợt thấy có gì đó gai gai lạnh ở gáy. Tôi đưa mắt qua bên chị thì ôi thôi, ánh mắt của chị và ánh mắt của tôi chạm nhau. Ánh mắt này là ánh mắt có vẻ là ghét cay ghét đắng một thứ gì đó, trong khi tay chị thì vẫn cầm điện thoại. Nó hơi nghiêng qua phía của tôi. Được cái trời phú cho tôi là có đôi mắt tinh tường. Nhìn và chợt nhớ ra khiến cho tôi sặc và ho vài tiếng. Ôi thôi xong rồi, quên mất không thoát ứng dụng. Vừa nãy chị thấy tôi sặc, chắc là thấy thương nên không lườm nữa mà quay ra ăn tiếp. Tôi thì xong rồi đấy. Ý là xong bữa trưa này thì tôi phải đối mặt kiểu gì đây, khi mà mình xem chụp ảnh của chị lại còn là ảnh mát mát nữa chứ. Thôi đúng là ngu ngốc, sao lại không tắt cái ứng dụng ấy đi. Bao nhiêu suy nghĩ cứ đang chạy trong đầu, tiếng chị lại văng vẳng bên tai. Thằng kia không ăn đi, mày xem chụp ảnh cho cố vào, xong giờ lại nghĩ linh tinh hả? Ở đâu em có nghĩ gì đâu. Tôi lắp bắp. Lấy cái gương xoay đi, hiện lên hai chữ điều dân ở trên trán kia kìa. Tôi cạn lời, đúng là không cãi được với chị mà. Tôi cặm cụi ăn cho xong, rồi nhanh chóng thu dọn đi vứt rác. Trước khi quay về văn phòng, tôi không quên qua căng tin mua 2 cốc nước cam, coi như là đền tội. Cơ mà một cốc nước cam mà đổi được cái ảnh ngắm chị thì còn gì, quá hời còn gì nữa. An ơi, tự nhủ bản thân là không có chuyện gì. Quay lại văn phòng, đưa nước cho chị rồi ngồi xuống nói chuyện. Em xin lỗi vì không có cố ý xem ảnh của chị. Cũng biết lỗi rồi cơ à? Thì đó là quyền riêng tư mà, em lại xâm phạm mất rồi. Thôi đừng trách mình nữa, chị cho cậu mật khẩu ấy thì cũng đã lường cái trường hợp này rồi. Không sao đâu, coi như là cho cậu mở mang tầm mắt. Thế là tôi cứng hết cả họng, không nói lên được lời nào. Rồi ai là gà, ai là thóc vậy trời. Qua đây đọc thử cái chị làm sáng giờ đi, xem là có bổ sung gì không. Nghe chị nói, tôi lại lấy ghế ra ngồi cạnh chị. Lần này tôi cái ghế ngồi sát luôn, vẫn là cái dáng ngồi đấy, khoanh tay, tay cầm ly nước cam rồi hút. Còn tôi thì vẫn như vậy, tay trái thì tự do, tay phải thì cầm chuột. Tiếng thở của chị mà mị ở bên tai khiến cho tôi không kìm nổi lòng mình nữa. Ơ này đừng có thế, nhưng ai vào thì không được đâu. Kìa chị, tiếng thang máy vọng ra, chị vội vàng chỉnh chu lại quần áo. Tiếng bước chân giày tây nghe rõ dần dần, cộp cộp rồi két, sau đó là tiếng mở cửa bước vào. Ủa, nay hay em ở đây à? Lão hói lên tiếng. Trời ơi, sao lại là cái lão này chứ? Sao lại vào đúng cái lúc... Vâng, việc xếp giao cho bọn em thì cố gắng hoàn thành sớm rồi đưa ra cho mọi người cùng tham khảo, đóng góp ý kiến thêm ạ. Chị nhanh nhảu đáp. Ờ, thế thì tốt quá rồi, chăm sự nhờ cô cậu. Nói rồi lão quay ra tủ tài liệu, rồi lấy túi tài liệu đi ra, sau đó chị thở dài. Nguy hiểm quá, sao mà em liều lĩnh thế? Nhưng mà chị thích đúng không? Thì cũng hơi, xa chồng lâu quá rồi. Thích là được rồi, còn chuyện khác á, chị đừng có nghĩ nữa. Rồi tôi lại định. Không được đâu. Ánh mắt buồn của chị khiến tôi không dám nhúc nhích. Thấy chị nhắc đến chồng lại thất vọng, tôi quay về chỗ của mình và hai chị em tiếp tục làm việc. Mỗi người đuổi theo một suy nghĩ khác nhau. Say rượu say bia say lại tỉnh, chị sợ say tỉnh tỉnh lại say. Kết thúc cái ngày làm việc cùng với chị, về nhà nằm vật xuống giường, chẳng buồn đả động tới việc gì. Trong người thấy mệt mỏi vô cùng, không phải mệt mỏi vì công việc, mà chính là mệt vì cả chiều nay phải chịu nhịn và ấm ức thiệt thòi. Nằm trên giường tôi thiếp đi, chìm trong giấc ngủ lúc nào không hay biết. An ơi, sao em lại thế? Tiếng chị vang lên. Ơ kìa chị Ngân, em xin lỗi, nhưng mà em yêu chị mất rồi. Yêu, yêu mà lỡ làm vậy với chị sao? Tôi nhìn chị ngồi thu lu một góc giường, chiếc da chảy gường nhầu nát, còn đọng lại những dấu vết vừa xảy ra. Nhưng mà cớ sao chị lại khóc chứ? Mình đã làm gì sai? Sao mình lại gần chị để an ủi và xin chị tha lỗi? Thôi mà, đi đi ngay, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Nhà chuồn điện thoại lại vang lên, hóa ra lại là một giấc mơ khiến cho tôi choàng tỉnh. Mồ hôi đầm đìa ướt hết cả chiếc áo sơ mi đang mặc. Là mơ à? May quá, chỉ là mơ thôi, chứ cứ nghĩ mình đã làm gì sai với chị rồi chứ. Tiếng nhà chuồn điện thoại vẫn réo sát bên tai, nhưng tôi không màng tới vì còn đang đắm chìm trong suy nghĩ tội lỗi của giấc mơ vừa rồi. Tiếng nhà chuông vừa dứt, không gian im lặng trong bốn bức tường tĩnh mịch khiến cho tôi cảm thấy cô đơn, trống trải. Nhưng một lần nữa, tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức tôi hoàn toàn. Với tay kéo chiếc điện thoại lại, nhìn lên màn hình hiện ba chữ Mây Tỉ Tỉ, thì ra là chị gọi. Chị là người kéo tôi khỏi ác mộng vừa rồi, lòng chợt thấy cảm ơn chị. Nhưng nhìn vào đồng hồ thì tôi chợt ngớ người ra. Đã 10 giờ đêm rồi sao? Sao giờ này chị còn gọi nhở? Alo, em nghe đây. Trời ạ, em có sao không? Lúc về thấy mặt em mệt mỏi, chị có nhắn tin mà chả thấy trả lời. Gọi em từ tối chả thấy bắt máy. Em không sao, chả hiểu kiểu gì về mệt quá, đang sao ngủ lúc nào chả biết chị ạ. Trời ơi, thế ăn uống gì chưa? Em chưa, chắc là bây giờ đi tắm rồi kiếm gói mì tôm, ăn cho xong bữa chị ạ. Đêm rồi tắm nhanh qua loa thôi, không là ốm sao đấy. Đàn ông con trai ăn mì tôm sao được, chờ chị chút. Thấy có tiếng tắt máy tốt tốt. Ờ, cái bà này hay ha, đang gọi thì tắt máy, đúng là vô duyên. Tôi nghĩ rồi quăng điện thoại lên đầu giường, lấy cái khăn đi tắm. Làn nước ấm khiến cho tôi xua tan bớt mệt mỏi. Tắm gội nhanh chóng, tôi quấn mỗi cái khăn tắm đi ra ngoài, bước từ phòng ngủ xuống dưới bếp, không quên qua đầu giường với theo cái điện thoại. Cổ họng khát khô khốc, chắc là nãy giờ do ra nhiều mồ hôi quá. Mở tủ lạnh lấy chai nước tu một mạch, nhìn ngang ngó dọc trong tủ lạnh chẳng thấy có cái gì cả. Lâu lắm rồi không đi siêu thị, cảnh đàn ông con trai ở một mình là nó vậy đấy. Ra kệ bếp lấy chiếc xong cho nước đặt lên bếp, định làm gói mì tôm. Tới khi mở ngăn kéo ra thì chẳng còn cái gói mì nào cả, đúng là đen đủ đường. Nghĩ bụng chắc là sáng mình bước chân ra khỏi nhà bằng chân trái hay sao ý. Định bụng lên nhà mặc quần áo rồi đi ra đầu cổng khu đô thị làm bát phở thì chợt. Ủa, ai còn gọi cửa nhà mình giờ này nhỉ? Cứ thế tôi ra mở cửa mà quên mất là mình quấn mỗi cái khăn tắm. Đập vào mắt tôi dáng người thon nhỏ, đeo kính râm, khẩu trang kín mít, bộ quần áo ngủ từ chất liệu lụa màu hồng nhạt, dưới chân là đôi dép ngủ hình quả bơ. Đoán khoảng tuổi teen, nếu mà nhìn qua như vậy mà không ngó ra cửa nhà, thấy chiếc ô tô quen thuộc thì tôi cũng không nhận ra chị. 10 giờ rồi mà chị vẫn phóng qua đây hả? Ê cái thằng này, chị mua đồ cho mày, không mời vào nhà cũng không cảm ơn, lại còn trách móc gì hả? Này, quần áo đâu mà sao mặc mỗi cái khăn thế? Thì em đang tắm, thấy có chuông nên em ra luôn. Chị vào nhà đi, em thay quần áo cái đã. Tôi hé cửa rộng ra thì dáng người nhỏ nhắn của chị đã lách vào trong. Tôi đóng cửa rồi phi lên tầng 2 thay đồ, mặc mỗi chiếc quần cọc với cái áo phông, rồi chạy xuống dưới nhà. Tính tôi ở nhà không mặc đồ chỉnh tề lắm, tôi để cho nó thoải mái. Thói quen của tôi, chị đến hay không đến thì tôi vẫn thế thôi. Phi xuống bếp, tôi rót nước rồi mời chị. Chị uống nước đi. Sao mà Phi sang tận đây xếp đồ ăn cho em cơ à? Không sợ anh nhà ghen hay sao? Con bé chị thì để ai trông vậy? Lão đi công tác đã về đâu mà, đừng có nhắc tới lão ấy nữa. Nhóc nhà chị thì sang nhà bà ngoại từ chiều rồi, đang rảnh cũng chẳng có việc gì, nên coi như đi hóng gió. Ăn đi cho nóng. Nhận đồ ăn từ chị mà tôi thấy ấm lòng. Tôi ăn luôn vì tôi khá đói. Ngấu nghiến ăn tô phở chị mang. Bỗng tôi ngẩng mặt dậy, thấy chị đang nhìn tôi chằm chằm. Mặt em bị dính gì à? Không, ăn đi. Nói rồi tôi ăn tiếp. Loáng chốc là nguyên tô, cả nước dùng tôi cũng húp sạch. Tôi đi rửa bát và bỏ rác quay lại, không quên cảm ơn chị vì đã quan tâm. Cảm ơn chị yêu. Ai yêu đương gì cậu. Thôi ăn xong khỏe rồi thì chị về đây. Nói xong chị đứng phát dậy, quay lưng đi ra cửa. Tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội này được, cũng đứng dậy. Ơ này. Cảm ơn chị nhiều lắm. Em thấy tôi ngập ngừng, chị nói. Được rồi, buông chị ra để chị về chứ không muộn. Này, coi như là chị đền bù em thiệt thòi nhiều nhá. Ô này em. Ơ, thế là chị giận đấy. Mặt chị đỏ như gắc. Cái mặt đỏ này không phải là của sự ngượng ngùng, mà là của một người đàn bà thiếu thốn. Nhưng nói rồi, chị quay lưng mở cửa chạy đi mất, để lại tôi bơ vơ hụt hẫng với những mộng mơ trong đầu. Sau vài giây tôi bình tĩnh lại thì đi khóa cửa và lại đi tắm. Lý do tại sao đi tắm thì chắc ai cũng hiểu, không cần phải nói nữa. Tắm xong nằm ra giường tôi buồn chán, chìm vào những giấc mộng mơ riêng cá nhân tôi lúc nào không hay. Thức dậy vào sáng chủ nhật, cái se se lạnh của buổi sáng đổ thu kèm theo cơn mưa ngâu dai dẳng, lòng tôi nặng trĩu, không buồn lết khỏi giường. Nhưng rồi người kéo tôi ra khỏi giường đó không ai khác ngoài chị. Alo, ăn gì chưa? Đi ăn với chị. Giờ mới dậy. Em chưa, em cũng vừa mới dậy thôi. 15 phút nữa thì em qua bên chị nhé. Ừ. Bật dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong, tôi chọn một chiếc quần thể thao, một chiếc áo phông đen, rồi xuống nhà lái xe sang bên chị. Hôm nay đường khá vắng, một phần là do chủ nhật, một phần là do mưa, người dân ít đổ ra đường đi lại. Đến trước cửa nhà chị, tôi xuống xe bấm chuông. Chị xuất hiện với bộ váy hoa màu sáng, trang điểm nhẹ nhàng không quá đậm. Tôi nhanh chân sang ghế phụ mở cửa xe cho chị, sau rồi lên xe lái đi. Sau này được nghỉ nhiều thời gian nên tôi lái từ từ. Mùi nước hoa của chị lại thoang thoảng bên cánh mũi. Đi ăn gì đây hả chị? Đi ra chỗ Trần Hữu Dực, ăn ở ngoài đó thoáng mát mà ít người. Hôm nay chị không thích ẩm mỹ. Vâng. Sau 20 phút lái xe cũng tới được chỗ chị bảo. Hai chị em xuống xe, quán này ít người. Tôi và chị chọn một góc nhỏ gần sát cửa kính. Chị hướng mắt ra ngoài, mưa đang rơi lã chã. Ánh mắt vẻ đượm buồn thấy vậy, tôi cũng để chị thoải mái không làm phiền chị. Tôi gọi đồ ăn. Ở đây với phong cách Âu nên đồ khá hợp với tôi. Sau khi ăn xong, hai chị em nhâm nhi ly cà phê ngay tại đấy. Thì ra chị chọn quán này là để đỡ phải đi lại nhiều. Ăn sáng xong thì uống cà phê, chưa muốn về thì buổi trưa ăn luôn ở đây cũng được. Vậy là cả ngày tôi được ở bên chị. Tôi thầm nghĩ. Này, chị với em hình như là đang có gì đó sai lệch. Chị vẫn chống cằm nhìn ra ngoài kia khi trời đang đổ mưa. Sai gì hả chị? Thì chị là người có gia đình rồi mà. Chị bỏ ngỏ câu đó. Chị biết không, phụ nữ có thanh xuân, chị đừng để nó trôi đi mất. Em thật sự có cảm mến với chị. Nói rồi tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay chị. Chị lại im lặng, rồi bông bản nhạc ở trong quán vang lên. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu dương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Lời bài hát như đánh trúng vào tâm lý của chị lúc này. Có vẻ như nhân viên trong quán đã giúp tôi kèo này mà. Cũng không phải là ông trời mới đúng, thiên thời địa lợi nhân hòa. Chị khẽ nhìn tôi mỉm cười và nói. Em là đồ ngốc hả? Vì sao chị mỉm cười không nói gì nữa? Được chừng 5 phút thì chị lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó và bảo. Thôi về thế em, chị phải qua nhà ông bà ngoại một xíu. Vâng. Tôi chở chị về và tôi cũng quay về nhà. Sau đó thì không có sau đó nữa. Ngày chủ nhật trôi qua lặng lẽ như vậy. Sáng thứ hai trước khi đến trường, tôi ghé tạm quán bún bọc sườn làm một bát ăn để bắt đầu ngày mới suôn sẻ. Ăn xong tôi có nhắn tin cho chị. Em mua cà phê rồi nhé. Vì là ở ngay cạnh quán bún là quán cà phê, tôi hay ghé qua, mua hai cốc cho tôi và chị. Đến trường, đưa xe vào chỗ quen thuộc thì chưa thấy xe chị đâu, chắc là chị chưa đến. Dạo bước nhanh về phía thang máy cho giảng viên thì tôi gặp cái gì đó rất to và khủng. Ngẩng mặt lên là con bé Linh, giảng viên mới của khoa tôi. Tôi khẽ cất lời. Chào cô giáo Linh, cô giáo đi sớm thế? Vâng, nhà em hơi xa nên là đi sớm sợ tắt đường anh ạ. Anh cũng đến sớm thế? Ờ, ở một mình buồn quá nên là đi sớm xem là có ai nói chuyện không. Eo ơi, nhà giàu như anh mà ở có một mình á, em chả tin. Không tin thì hôm nào qua nhà anh thì biết là thật hay là dối nhá. Hôm nào em qua ăn vả anh, em sắp hết tiền ăn rồi, qua ăn trực có được không? Được, nhưng em nhớ rằng trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí. Ok, em sẽ rửa bát lau nhà cho anh được chưa nào? Tính đang dở câu chuyện thì thang máy mở cửa. Đứng trong đó là lão hói, đang xách cặp đi rất là vội. Có lẽ là lão lại bị hiệu trưởng gọi. Lão phi ra khỏi thang máy, nhanh chân bước về phía xe, lão không quên nói vọng lại. Cậu An nhắn với cô Ngân là hôm nay theo tôi lên phòng hiệu trưởng đi họp ở trên bộ. Việc phân bổ giảng viên cô Ngân toàn quyền nhé. Vâng sếp. Lúc tôi trả lời lão hói thì Linh đã đi vào thang máy, giữ thang đứng chờ tôi. Tôi cũng bước vào và không quên nói lời cảm ơn. Đứng sau em Linh, tôi lại có dịp ngắm nghía chỗ nào ra chỗ nấy. Linh sở hữu phải nói là hơn cả của chị Ngân. Nàng mặc một chiếc váy khá ngắn, nay lại còn mỏng, hẳn lên cả những cái viền nhìn khá rõ. Mãi ngắm thì cũng là lúc thang máy lên tới tầng 7. Hai anh em cùng đi về phía văn phòng. Bà Mai với bà Hoa cũng đã có mặt. Tôi đặt ly cà phê trên bàn của chị rồi quay về bàn của mình để làm việc. 10 phút sau, chị cũng tới. Không hiểu là vô tình hay cố ý. Từ lúc tôi mò mẫm được chị thì hầu như lần nào chị cũng mặc chân váy xòe. Có lẽ là để dành riêng cho tôi chăng? Chị tới thì tôi truyền đạt lại lời của lão hói cho chị. Sau đó chị phân công tiết dạy trong tuần lên bảng kế hoạch giảng dạy của khoa. Rồi cũng tới lúc mọi người phải lên giảng đường. Còn tôi với chị, lúc gần hết tiết đầu, tôi có gọi chị sang ngồi cạnh để chị duyệt cái phần thiết kế tôi làm. Hai chị em lại ngồi gần nhau, mùi nước hoa và không thể chờ đợi hơn được nữa. Nghịch ngợm cái gì đấy, chỉ thế là giỏi thôi. Ô, có người kìa. Sao thế bà Ngân, chỗ này phải thay đổi rồi An ơi. Nghe thấy vậy, bà Mai không nghi ngờ gì nữa, quay về bàn làm việc lúi húi tìm gì đấy. Còn tôi thì khác, chỗ này cộng với thay đổi ý của chị là tôi hiểu như thế nào thì làm như vậy. An, chỗ này không được. Chữ không được chị nói khá to, khiến cho bà Mai giật nảy mình rồi quay lại nói. Chị, cái mụ điên kia, em nói làm không được thì nói nhẹ nhàng thôi, làm gì mà quát lên thế, khổ thân thằng bé. Ai, đau bụng quá. Rồi hai tay chị ôm bụng. Hình như là sóng bão đã giật cấp 12 rồi hả? Ủa, đúng là bà chị mình có khác. Nghĩ ngày tới đau bụng, giỏi thật đấy. Ai quỳ cao có khác. Thế thế tôi lại hùa vào nói. Chị có sao không? Sáng ăn gì hả? Ờ, chắc là bệnh đau dạ dày nó tái phát đấy. Bà Mai thêm vào. Ờ, không sao, chắc đi ra nhà vệ sinh thôi. Chữ của chị cứ kéo dài ra. Chỉ có tôi và chị hiểu rõ nhất chuyện gì đang diễn ra. Tôi đi vào nhà vệ sinh trước. Một lát sau quay lại. Tôi đã bảo bà rồi, đau thì đi khám đi, lại còn ương bướng lắm cơ. Ờ biết rồi, tôi nghỉ tí thì khỏe lại thôi. An, đàn nào mi với lại bà Ngân ý đều không có tiết, chỉ có làm ba cái vớ vẩn mà lão hỏi sao, nên là đưa bà ấy đi khám dùm ta đi. Bà Hoa oang oang nói. Thế vậy tôi vào chữa cháy cho chị, vỗ vai chị rồi nói. Để em chờ chị về nhà nhé. Tôi cố tình nhấn mạnh chữ nhà cho chị nghe. Chị thấy thế phần vân chưa trả lời. Khỏi phải hỏi, cứ lôi cổ bà ấy về là được An ơi. Ừ, cho chị nghỉ thêm tí rồi về. Chị nói cho mấy bà kia đỡ ầm ĩ. Thấy chị nói vậy, mấy bà kia mặt cũng đỡ căng hơn rồi nói với tôi. Đưa mụ ấy về giúp bọn chị nhé. Bọn chị lên lớp đây không có muộn. Vậy là mọi người rời khỏi văn phòng, chỉ còn lại có tôi và chị. Thấy mọi người đi hết rồi, tôi mới khép cửa lại quay vào. Định hỏi chị thì đã thấy chị đứng chống nạnh, mặt hầm hầm nhìn tôi. Giỏi, giỏi lắm rồi. Đã ra hiệu là không phải chỗ này rồi, mà vẫn còn mãnh liệt hơn là sao hả An? Ủa? Chả phải chị bảo là không phải chỗ này thì em mới phải đổi chỗ khác. Em làm đúng lời chị rồi. Thôi thôi, tôi tức quá rồi. Nói rồi chị làm động tác vò đầu bứt tai. Tôi nghĩ là chị đang rất giận, nhưng mà đột nhiên chị lại sán gần tôi, kiễng chân lên, chị nói nhỏ vào tai tôi. Chị thích lắm, cảm ơn em, nhưng không phải chỗ này, là không phải ở văn phòng, hiểu chưa đồ ngốc? Chị nói rồi chị quay lưng và buông thêm một câu nữa. Sau ngày hôm qua chị đã nghĩ thông rồi, chúng ta giờ là mập mờ. Nói rồi chị quay lại làm việc, thu dọn đồ rồi ra về. Ở lại làm nốt đi, chị tự về. Ở đây mọi người lại sinh nghi. Chị đi qua tôi và thơm một cái vào má tôi, sau đó vẫy tay đi ra cửa, bỏ lại tôi với suy nghĩ về mối quan hệ mập mờ. Cuối cùng thì cũng kết thúc một ngày làm việc. Thật là buồn khi nhận được tin chị sẽ về quê cùng chồng vài ngày, khi mà ở dưới quê có đám cưới. Dù gì chị cũng đường đường chính chính là người của người ta mà. Nghĩ rồi đứng dậy ra về, leo lên con xe phân khúc hạng C của mình, trống vắng lướt trên cung đường quen thuộc. Về tới nhà tắm rửa rồi đặt đồ ăn xong xuôi. 9 giờ tối tính lao vào việc chiến mấy con game cho nó quên đi nỗi nhớ chị, thì điện thoại nhận được tin nhắn vang lên. Mở ra thì là chị gửi. Phải gió, ngủ chưa? Ê bà nội, ai là phải gió vậy? Nhà ngươi chứ ai, không phải gió mới lạ. Mình cứ lần mò người ta mãi thế. Ai là người hưởng lợi? Nhà ngươi, không lẽ là bổn cung? Không bà thì ai nữa? Bà thì sướng rồi, còn tôi thì... Chứ còn bà, đêm nay lại được gần chồng rồi, nhớt bà nhá. Nói rồi tôi thấy hơi chạnh lòng, cũng không thấy chị nhắn tin lại luôn. Thế là tôi vùi đầu vào chơi game, cho bớt nhớ nhung. Được chừng 30 phút, tôi lại thấy tin nhắn. Cứ nghĩ là của chị, nên tôi mới kiểm tra. Không phải. Anh An, mai cho em qua nhà ăn trực vài bữa đi. Đứa cùng phòng em mai nó đi chơi với người yêu rồi. Ở phòng một mình em sợ ma lắm. Ủa ai vậy nhỉ? Số gì mà lạ hoắc? Mà sao kết bạn rồi nhỉ? Ấn vào avatar thì tôi ngạc nhiên. Đó là bé Linh. Thế thế là tôi nhắn tin ngay. Vài bữa là mấy ngày? Dạ 2 ngày anh ơi. Mất phí đấy nhá. Em sẽ nấu cơm, giặt quần áo, quét nhà trả nợ cho anh. Xem thái độ thế nào cái đã. Năn nỉ anh đó. Biết nhậu không? Dạ biết một chút thôi. Được rồi, tôi nghĩ con bé cũng tội. Mà con bé này hồn nhiên quá đi. Mà phòng bên kia còn chưa có đệm, với lại chăn gối nữa, mệt thật đấy. Nghĩ rồi tôi lên app. Sau đó tôi đặt ship một bộ chăn ga gối đệm về. Kể ra con bé đó cũng nuột nà đấy chứ. Nhưng mà chưa phải bây giờ. Mình không có quan tâm, mình không có tâm trạng. Đang miên man suy nghĩ thì lại có tin nhắn. Còn tôi thì làm sao? Chị vừa cho con bé ngủ. Cho con bé lớn hay là bé nhỏ ngủ vậy? Cho chừa, ai bảo nghịch ngợm, tự nhiên rước họa vào thân, kêu ca cái gì? Cho bé con ngủ. Thế bé lớn không đòi à? Hỏi kỹ thế, muốn biết thật không? Thật, không ghen hả? Ừ có, nhưng mà muốn biết. Có đòi hỏi, nhưng... Nhưng sao? Chị không thích lão nữa rồi. Vậy chị thích ai? Thích cái đồ phải gió rồi chứ sao? Rồi nói chuyện với em để lấy cảm hứng hả? Ừ đấy, như vậy có được không? Đọc được câu này tôi cũng hơi nhói lòng. Nhưng mà thôi vì đại cục. Được, em như lần đầu gặp chị. Em có việc gì cần thì chị cứ mặc sức mà sử dụng mà. Ngoan quá vậy, sáng nay thích lắm nhỉ. Em thấy chị ướt át quá. Em đáng sợ thật sự luôn ấy. Này có bà Mai ở đấy mà em vẫn cố cho bằng được. Sau câu nói đó thấy chị im luôn. Tôi nhớ chị thật sự. Tôi mong mỏi có ngày được cùng với chị. Cảm giác ghen tị với chồng chị trỗi dậy trong tôi. Điều tôi không ngờ là Linh là con gái mà lại dám đến nhà tôi ở thật. Con gái thời này bạo thật đấy. Cứ thấy con trai là xích lại, tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để có cho bằng được. Linh nấu cho tôi toàn là những món ăn ngon, bổ dưỡng, mà toàn là những món đại bổ cho nam. Nhưng mà ngon thật. Đã thế cô ấy lại còn tắm không chịu khóa cửa lại, còn nhờ tôi vào sửa vòi nước. Người ta đã có ý cố tình như vậy, tránh được một lần, chứ tránh mãi sao được. Đã thế đem đến mấy món ăn đại bổ kia lại hành hạ thì bố ông nào chịu cho được. Vậy là tôi đã trở thành thóc cho gà ăn. Không ngờ sau 2 hôm ấy, Linh bắt đền tôi, kêu tôi là phải có trách nhiệm và cả công ty biết chuyện của tôi. Tôi biết Linh muốn có danh phận, muốn đánh dấu chủ quyền đây mà. Và chị Ngân cũng biết. Tôi giờ như ván đã đóng thuyền, này tôi cũng đã có sự ràng buộc. Sao có thể? Chỉ tiếc là suýt chút nữa là tôi có được chị. Vậy mà khi lấy được Linh rồi, tôi cứ tiếc hủi hụi. Muốn một lần với chị cho thỏa cũng được. Vậy mà chị cứ như món ngon trước miệng, thèm nhỏ dãi mà có được ăn đâu.